Bí ẩn đôi long phượng, chương 163, gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu nghe những gì Đoạn Sung kể run như cầy sấy. Những vụ giết cha giết con cũng có xảy ra, nhưng hắn không tin nổi đây là việc làm của người từ nhỏ hắn nhận định là một đại anh hùng. Ngô Thanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu, ta không tin. Sở Tiêu lại nhịn không được hỏi, nếu cả hai tay đều chật khớp, vậy huynh làm thế nào sống sót? Đơn giản, cứ đập bả vai lên tảng đá là được. Đoạn Sung nói một cách bình đạm. Cứ thế mà đổi từng góc độ khác nhau để đập. Đập khoảng mười mấy hai mươi cái thì khớp xương về vị trí cũ. Sở Tiêu nhịn không được dùng mình. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ mắt cá chân bị chật khớp. Sau khi bẻ khớp lại cổ chân xương phù, đau đến mức nằm trên giường không dậy nổi một hồi lâu. Làm thế nào huynh có thể chịu được, nhớ đến nghĩa phụ, thống hận Ngô Khang An, với hai lý do đó thì có cái gì mà không thể chịu nổi. Đoạn Sung nhàn nhạt nói, cũng do mệnh ta chưa đến lúc tuyệt, bởi vì hành động diệt phỉ lần này khiến trên biển dung chuyển lợi hại. Vừa lúc có một con thuyền hải tặc đi ngang qua đảo hoang. Bọn chúng không biết thân phận ta nên cứu ta lên thuyền. Ta sửa tên Đoạn Sung. Theo bọn chúng làm đạo phỉ, từ đó, cuộc đời của ta chỉ còn lại hai mục tiêu, một là tìm được nghĩa phụ rơi xuống biển mất tích, một là, hắn ngừng giọng, liếc mắt nhìn Ngô Thanh một cái, ngữ khí dần dần không còn bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một chút thù địch, không phải Ngô Khang An đã tiên đoán khi ta lớn lên tất thành tai họa hay sao? Vậy thì ta đây nhất định sẽ thành tai họa cho ông ta xem. Ta thề phải là một tai họa lớn nhất trên biển Đông Nam. Lăn lộn kiếm được ác danh tên tặc hung hãn bậc nhất. Sau đó sẽ công bố với thiên hạ ta sinh ra từ Ngô gia mãn môn trung liệt. Là đại nhi tử của Ngô Khang An. Không có khả năng, Ngô Thanh nắm lấy hàng rào sắt miễn cưỡng đứng thẳng. Liều mạng lắc đầu, ngươi nói một chữ ta đều không tin. Cũng không muốn nghe nữa. Phụ thân tuyệt đối không phải người cổ hủ. Bằng không sao có thể dung thứ cho một nữ tử là ta tiến vào quân doanh. Phụ thân chưa bao giờ sơ sẩy trong việc quản giáo chúng ta. Là nghiêm phụ nhưng cũng là tử phụ. Căn bản không phải là người trong miệng ngươi thuật lại. Đó là sau khi xảy ra vụ ta bị giết chứ gì. Là con người đấy à, cứ phải ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút. Từ trong thất bại rút ra chút kinh nghiệm. Đoạn Sung thu hồi thần thái. Hơi bĩu môi, cho nên mấy tỷ đệ các ngươi đều phải cảm tạ Ngô Hồng. Hắn dùng sinh mệnh đổi cho các ngươi một người phụ thân được coi như đủ tư cách. Ngô Thanh vẫn liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, ta không tin. Đoạn Sung bỗng nhiên tiến lên một bước, bóp chặt cổ nàng, bộ mặt dữ tợn, thái độ hung tàn lộ rõ. Vậy ngươi nói cho ta nghe, ta lừa ngươi làm cái gì? Hắn một tay nâng Ngô Thanh lên hai chân cách mặt đất. Hai tay Ngô Thanh cố sức gỡ tay hắn ra nhưng không chút nào lay động được sức lực của hắn. Mặt nàng bị nghẹn đến mức đỏ bừng, mấy lần hít thở không thông. Buông nàng ra, Sở Tiêu ở trong lòng giống lên, cảm giác trái tim mình giống như cũng đang bị người khác nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi mau buông nàng ra, bằng không nếu ta không chết, nhất định sẽ nói phụ thân phái binh tiêu diệt Ma Phong đảo. Đoạn Sung liếc hắn một cái, có vẻ như bị hắn nói động nên lại ném Ngô Thanh xuống đất. Ngô Thanh ngã xuống đất liền thở hổn hển, sờ soạng bám được hàng rào sắt lại lần nữa giãy dụa muốn đứng dậy. Trong miệng vẫn cứ cố chấp lặp đi lặp lại, ta không tin, một chữ cũng không tin. Tuy nàng nói không tin nhưng sắc mặt so với lúc trước càng trắng bệch hơn. Nàng cố tìm ra lý do chứng minh Đoạn Sung lừa gạt nàng. Nhưng nàng không tìm thấy bất luận lý do nào, thấy gân xanh nổi phồng trên mờ u bàn tay Ngô Thanh nắm lấy hàng rào sắt. Sở Tiêu hơi hé miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Từ nhỏ đến lớn, Ngô Thanh trong ấn tượng của hắn luôn cà lơ phất phơ không sợ trời không sợ đất. Trước nay chỉ có nàng như con cua giơ hai càng khi dễ người khác. Không ai dám chủ động trêu chọc nàng. Hiện giờ thấy nàng bị đánh khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng. Không chút sức lực chống cự, ngay cả tinh thần cũng lâm vào trạng thái hỗn loạn. Sở Tiêu cũng rơi vào hỗn loạn cùng với nàng. Sở Tiêu ở trong lồng sắt nắm lấy tay Ngô Thanh, muốn tiếp thêm chút sức lực cho nàng. Nhưng thậm chí chính hắn còn không cảm thấy bản thân có đủ sức để đỡ được nữ nhân bên ngoài không ngã xuống. Thanh âm thù địch của Đoạn Xung lởn vởn trên đỉnh đầu bọn họ. Ta không nên hận ông ta hay sao? Năm đó ở Ma Phong Đảo, nghĩa phụ ôm ta chém giết xông ra khỏi vòng vây trùng điệp. Còn an ủi khen ta có được giãn được, sau này tất nhiên sẽ thành viên ngọc quý. Nhưng quay đầu lại Ngô Khang An liền mạnh mẽ lên án ta tham sống sợ chết. Không xứng làm con cháu Ngô gia. Trong màn lửa đạn khói thuốc súng dày đặc, nghĩa phụ không ngừng điều chỉnh tư thế ôm ta, che chắn cho ta thoát khỏi hết thảy những đả kích ngấm ngầm hay công khai. Các ngươi có biết, một mảnh nhỏ ám khí đâm vào tâm mạch nghĩa phụ, khiến nghĩa phụ bị liệt nửa người gần 2 năm, đến nay mảnh nhỏ kia vẫn chưa thể lấy ra. Vì thời đều có khả năng bỏ mạng, nghĩa phụ liều chết bảo hộ ta an toàn. Thế mà trong nháy mắt, Ngô Khang An lại đem chiến đao đặt trên cổ ta. Ngô Thanh cắn răng không cho phép chính mình phát ra âm thanh. Lúc Sở Tiêu sợ Đoạn Xung lại nổi điên, thanh âm hắn đột nhiên bình tĩnh lại, vẻ hận thù thu liễm sạch sẽ. Muội muội, ngươi không cần sợ, ý tưởng hủy diệt Ngô gia ta đã sớm không còn. Một tiếng muội muội rốt cuộc khiến cho Ngô Thanh đang thất hồn lạc phách chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đoạn Xung nửa ngồi xổm cong xuống thân mình, duỗi tay vuốt ve đầu nàng, mỉm cười nói, bởi vì mười mấy năm trước, ta và nghĩa phụ rốt cuộc ở trên biển gặp lại, nghĩa phụ mang ta về Ma Phong Đảo, nhận ta làm nghĩa tử, không cho phép ta tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, không cho phép trong lòng ta tràn đầy cừu hận. Không cho phép ta đối địch với Ngô gia, bảo ta ngoan ngoãn đi theo nghĩa phụ học cách buôn bán. Ta nghe lời nghĩa phụ, chỉ cần nghĩa phụ sống ở thế gian này một ngày, tất cả ta đều nghe theo. Cho nên Ngô gia các ngươi sau này cần phải chuyên tâm bái thần cầu Phật. Cầu cho nghĩa phụ của ta có thể sống lâu trăm tuổi. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Đoạn Xung, Ngô Thanh nghe được thanh âm này, cả người giật bắn mình, là phụ thân, người nào, hộ vệ trông coi trường bắn lập tức bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không cần cản ông ta, Đoạn Xung quát, rõ, Ngô Khang An từ trên vách đá cao phi thân xuống, vung đao xông về hướng Đoạn Xung, bàn tay Đoạn Xung đang đặt trên đỉnh đầu Ngô Thanh đột nhiên dịch đến cổ nàng. Lại lần nữa bóp chặt. Đại lão gia, muốn bỏ luôn mạng của nữ nhi, Ngô Khang An dừng bước, giơ đao chỉ vào hắn, ánh mắt bi thương, có thù oán gì ngươi hướng tới ta, Thanh Nhi hoàn toàn không biết gì cả, lại cùng mẫu với ngươi, ngươi khi dễ nàng làm gì, một câu này của Ngô Khang An rốt cuộc đánh vỡ hoàn toàn một chút hy vọng Đoạn Xung đang nói dối mà Ngô Thanh còn cố bám víu vào. Chuyện do bà Com edit. Đăng tại Wattpad, trong noãn các trên đỉnh núi, Khấu Lẫm nghe theo Kim Chấm phân phó, vẫn còn ôm Sở Giao lải nhải, nàng không phải muốn quản tiền hay sao, sau này đều cho nàng quản hết, trước đây ta chỉ cảm thấy, sản nghiệp trong tay ta lớn như vậy mà để cho một người hoàn toàn không biết gì về kinh thương tới lo liệu, còn không bằng để ta cùng chết, hiện tại bỗng nhiên phát hiện, ta thật đúng là không có tiền đồ. Sản nghiệp này của ta còn chưa đủ nhét kẽ tay của Kim lão bản. Cho nên đống tài sản đó nàng cứ tùy tiện cầm lấy muốn làm gì cũng được. Ta cứ coi như đều không phải tiền của ta, lại một lần nữa sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chờ giải quyết xong thiên ảnh, tìm trở về bức họa núi sông vạn dặm, ta phải suy xét một chút có phải ta nên từ quan. Chuyên tâm kinh thương, so sánh với quyền vị, ta càng thích kiếm tiền hơn. Nhưng coi bộ không phải là chuyện dễ dàng, thánh thượng sẽ không tha cho ta đi, cũng sợ thả ta ra. Lại nói tiếp, rốt cuộc Kim lão bản và Sở thượng thư ai mới là nhạc phụ của ta? Khi Khấu Lẫm nói tới đây, hoàn toàn biến thành lầm bầm lầu bầu, thở ngắn than dài, thật là khó có thể lựa chọn mà, hoặc là khiến Giao Giao thương tâm, hoặc là khiến ta thương tâm. Trong lúc hắn đang nói thầm thì cảm giác được Sở Giao nhúc nhích trong lòng ngực. Hắn vội vàng thu hồi tâm tư, cúi đầu xem nàng, Giao Giao, đầu óc Sở Giao vô cùng nặng nề, cố hết sức mở to mắt phân biệt hồi lâu. Phu quân, thiếp làm sao vậy, ta cũng muốn biết nàng bị làm sao. Khấu Lẫm duỗi tay sờ thử trán của nàng, đã không còn nóng, cảm giác như thế nào? Cả người đau nhức, Sở Giao vặn vẹo cổ, nàng nỗ lực hồi tưởng sự tình trước khi mất đi ý thức. Đột nhiên nắm chặt cánh tay Khấu Lẫm, ca ca có phải đã xảy ra chuyện hay không? Hắn, Khấu Lẫm chưa kịp nói gì thì Sở Giao đã giãy dụa muốn xuống đất. Ca ca khẳng định đã xảy ra chuyện, thiếp phải đi xem, sau khi Khấu Lẫm lên núi còn chưa gặp qua Sở Tiêu. Cũng có chút không yên lòng, đừng nóng vội, trước tiên hắn đặt Sở Giao trên giường, từ trên bình phong lấy xuống áo khoác. Bao lấy thân nàng rồi mới ôm nàng ra cửa, mới vừa ra ngoài lại thấy Kim Chấm từ hành lang đối diện đi qua. Hai bên đều dừng lại bước chân, Kim Chấm liếc nhìn Sở Giao một cái, khẽ cười, tỉnh rồi. Sở Giao quay đầu nhìn Lai, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Kim gia, ca ca, cô nương đã tỉnh, hắn đương nhiên không có việc gì. Kim Chấm cười cắt ngang lời Sở Giao, ta sai Sung Nhi bắt tới Ngô Thanh. Hung hăng đả kích một trận, nam nhân đấy à, chính mình chịu khổ thì thấy không có gì. Nhưng không chấp nhận được người trong lòng chịu tội, dễ như trở bàn tay liền có thể kích phát ý muốn bảo hộ của hắn. Khấu Lẫm hiểu được, thầm chấp nhận gật gật đầu, vậy cảm ứng giữa huynh muội bọn họ đã bị chặt đứt chưa? Không biết, tâm tình Kim Chấm không tệ, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười, tóm lại phương hướng sờ soạng đúng rồi. Từ từ xem sao, vừa dứt lời, Tâm Phúc theo hộ vệ vào báo. Kim gia, Ngô Khang An xông vào, hiện giờ đang ở trường bắn. Cái gì? Kim Chấm trong một chớp mắt thay đổi sắc mặt, các ngươi làm ăn gì thế không biết, vậy mà để hắn có thể xông lên núi. Hộ vệ đồng loạt quỳ xuống, khom người cúi đầu không nói, nhìn thấy Kim Chấm lập tức hướng ra ngoài. Khấu Lẫm biết ông ta muốn cưỡi quả cầu sắt khảm đá quý kia. Cũng ôm Sở Giao đi theo, Kim Chấm khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản đối. Bà còn biên tập đăng ở Wattpad, trong trường bắn, Đoạn Sung buông ra Ngô Thanh, nhưng hắn mở ra lồng sắt ném Ngô Thanh bên chân Sở Tiêu. Ngô Thanh, Sở Tiêu vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, Ngô Thanh suýt nữa đứt hơi, nhìn về phía Ngô Khang An biểu tình cực kỳ thống khổ. Phụ thân, Đoạn Sung. Đại ca nói đều là thật à, ngài thật sự vứt bỏ đại ca trên hoang đảo. Phải, việc đã đến nước này, Ngô Khang An không chút nào giấu giếm, nhìn về phía Đoạn Sung, mặt lộ vẻ sát khí. Đoạn Sung rút đao bên hông, tùy ý cầm trong tay thưởng thức, muốn giết ta, ông cảm thấy hiện tại ông còn có thể đánh thắng được ta. Ngô Khang An siết chặt cán đao, đúng vậy, ngươi lợi hại. Tặc phỉ hung hãn đệ nhất Đông Nam Hải, Đoạn Sung độc nhất vô nhị, nhưng thiên phú tập võ và thân thể cường hãn này tất cả đều là Ngô gia cho ngươi. Là lão tử ta cho ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Đoạn Sung đột nhiên căng chặt hàm dưới, gắt gao trừng mắt, ngươi bực cái gì, nhìn xem, năm đó bộ ta phán đoán sai rồi sao? Ngô Khang An từ bên hông lấy ra một xấp giấy vứt về phía hắn. Đây là đơn tố cáo nửa năm qua ta thu thập được. Toàn bộ đều viết về tội ác của ngươi. Ta chỉ hận lúc trước vì sao ta phải mềm lòng, không đích thân chém ngươi một đao, thế nhưng để một tai họa như ngươi hại nhiều kẻ vô tội. Đoạn Sung chưa nói gì thì thanh âm Kim Chấm đã vang lên. Ngô Khang An, ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn giết hắn sao? Ngô Khang An nhìn Kim Chấm đi phía trước. Làm lơ Khấu Lẫm sau lưng ôm Sở Giao, lưỡi đao vừa truyền, chỉ về hướng Kim Chấm, ta không chỉ giết hắn, ta còn muốn giết ngươi tội nhân thông đồng với địch phản quốc. Kim Chấm chắp tay sau lưng tiến lên, ngươi thật quá, lại muốn nói ta ngu xuẩn. Ngô Khang An ngắt lời, ta không hiểu tầm nhìn xa của ngươi, ta chỉ biết ngươi đem bà tánh Đại Lương đưa đến Nam Dương. Đây là phản quốc, phản quốc. Kim Chấm cười lạnh, bọn họ không có đường sống, ta tìm cho bọn họ kế sinh nhai, là ta làm sai sao? Chẳng lẽ ngươi không sai? Lại hành vi cứu trợ này của ngươi đã dẫn tới rất nhiều bá tánh vùng Duyên Hải ghét bỏ cuộc sống hiện tại. Đồng loạt muốn đến Nam Dương mưu sinh, Ngô Khang An giận dữ nói. Ngay lúc này là con đường chạy nạn, nhưng nếu quốc dân chỉ nghĩ rời đi quốc thổ chạy đến nơi an nhàn. Vậy thì quốc gia có còn tồn tại hay không? Ngươi là kẻ cướp đoạn truyền thừa của Đại Lương, phá hoại khí tiết dân tộc. Kim Chấm bị Ngô Khang An làm cho tức giận đến trắng mặt. Nhưng Ngô Khang An lại không cho Kim Chấm cơ hội nói chuyện. Ngươi chiếm đảo làm vương là bất trung, có nhà không về là bất hiếu, lợi dụng dục vọng để điều khiển người khác là bất nhân. Dung túng Đoạn Xung là bất nghĩa. Kim Chấm, ngươi là một kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Xứng đáng chịu cảnh thê ly tử tán, thiên địa bất dung, cách chương.